Chương 2235, 2496 không giả cổ giới. Vậy hay là muốn đa tạ đạo huynh? Sau một lát, Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, không mặn không lạt nói rằng. Lâm Thiên Diêu trên nét mặt rõ ràng lộ ra cổ quái, mà hắn theo như lời nói, Đa Bảo đạo nhân cũng không có tin tưởng. Phía trước còn là nói, cái này lao giới ở giữa kinh khủng kia thôn vệ chi lực sẽ thôn vệ tiên nhân tinh nguyên. Lâm Thiên Diêu ở loại này tình huống bên dưới, làm sao dám đi ra ngoài đâu hơn nữa, hắn còn tìm trở về tiểu trung, vẫn cùng giới này giới linh đại chiến cái kia giới linh một kích đã đem chính mình cờ hờ ân nở động nở gờ ân tờ đi. Lâm Thiên Diêu chẳng những không có bị chân choáng đi qua, hơn nữa, còn đánh bại cái kia hay là giới linh. Cái kia giới linh thực lực cũng không mạnh mẽ, chẳng qua là trong tay nắm trong tay bất thế trận pháp mà thôi. Chính như người ta phía trước đoán như vậy, giới này mặc dù có thể không ngừng thôn vệ các loại tinh túy, cũng là bởi vì đại trận kia nguyên nhân. Lâm Thiên Diêu nhìn dáng vẻ của hắn, lại giải thích một câu. Cái kia hiện tại thế nào? Đa Bảo đạo nhân lim dim mắt nhìn Lâm Thiên Diêu. Trận pháp đã bị ta bị hủy, cái kia trận pháp là tiên thiên chi trận pháp, lại là tạo ra tới, chỉ sợ là sau khi chết. Cái kia giới linh đâu? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Hài cốt không còn, bị ta đánh giết. Đi thông tầng kế tiếp lôi vào, ta cũng tìm được. Lâm Thiên Diêu mặt không thay đổi hồi đáp. Trên thực tế, hắn cũng minh bạch. Lấy Đa Bảo đạo nhân nhanh nhạy là sẽ không tin tưởng chính mình theo như lời nói. Thế nhưng, lúc này, chính mình vẫn phải nói. Ngược lại hắn đã không có biện pháp đi chứng thực, hơn nữa, Đông Hoàng cùng Thái Nhất sự tình, chính mình phải giấu giếm xuống tới. Không phải là bởi vì khác, là bởi vì thân phận của bọn họ, thật sự là quá kinh người. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, khuôn mặt bên trong mang theo vài phần ung dung, nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, đạo hữu quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Thời gian ngắn như vậy liền giải quyết rồi nhiều như vậy phiền phức. Lại nói tiếp, ta vẫn ở con ở muốn cảm ơn đạo hữu. Đa Bảo đạo nhân nói lời này thời điểm giọng nói vẫn tính là chân thành, chỉ là Lâm Thiên Diêu cũng từ trong đó đã hiểu vài phần kiểu khác mùi vị. Người ta vốn là có ước định, khi đó tình huống nguy cấp, giới linh công đánh tới, ta không có biện pháp, cũng chỉ có thể xuất thủ. May mắn cái kia giới linh thực lực bản thân không mạnh, tất cả đều là dựa vào trận pháp, ta lúc này mới có thể đánh chết hắn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút lại nói bổ sung. Như vậy rất tốt, chỉ là, không biết tầng kế tiếp lối vào ở nơi nào, chúng ta là hay không trực tiếp đi qua. Đa Bảo đạo nhân nhìn hắn, thần tình đã khôi phục bình thường. Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút, nhìn Đa Bảo đạo nhân sau đó nói ra, nếu như đạo hữu thân thể của ngươi không có vấn đề lời nói, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Đã không có vấn đề, chúng ta vẫn là mau sớm khi đến một tầng cổ giới đi thôi. Kế tiếp, không biết còn có cái gì phiền phức đang chờ chúng ta đây. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt mang theo vài phần cổ quái mùi vị. Lâm Thiên Diêu lại giả bộ như không nhìn thấy, sau đó, hắn cầm đầu đi ra ngoài. Hai người biểu hiện ra đều không có gì, chỉ là, trải qua phen này sự tình, hai cái người trong lòng, cũng đã vén lên hơi sóng lớn. Hai người đi ra sơn động này, mà giờ khắc này phía ngoài thế giới, cũng thực sự dường như Lâm Thiên Diêu nói như vậy, đã không có cái loại này cổ quái thôn phệ chi lực. May là phía trước đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng lúc này Đa Bảo đạo nhân lại vẫn còn có chút kinh nghi nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt. Hắn chính là nhớ kỹ, phía trước cái loại này thôn vệ chi lực, là khủng bố cỡ nào. Thế nhưng, hiện tại, Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên thực sự phá trừ cái kia hay là trận pháp, phải biết rằng tại loại này kinh khủng thôn vệ chi lực phía dưới, hắn đừng nói là xuất thủ, coi như là duy trì thực lực của chính mình đều đặc biệt chắc trở, càng không cần phải nói, còn cùng như vậy sinh linh khủng bố đại chiến trong lòng của hắn phía trước đã cảm thấy Lâm Thiên Diêu vô cùng bất phàm. Dù sao. Lấy chuẩn thánh tu vi có can đảm chọn chiến thánh nhân có thể không có mấy người. Thế nhưng hiện tại, hắn trong lòng, lại đem Lâm Thiên Diêu để cao đến rồi một cái độ cao mới. Lâm Thiên Diêu thực lực tuyệt đối không giống như là mặt ngoài biểu hiện như vậy, hắn còn có ẩn nút con bài chưa lật. Đa Bảo đạo nhân thời khắc này trong lòng, đã dậy rồi kiểu khác biến hóa. Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng biết lúc này Đa Bảo đạo nhân trong lòng chỉ sợ đối với mình tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng hắn lại không thể giải thích. Hai người, vốn đang xem như là minh hữu. Thế nhưng ở chuyện kia xảy ra sau đó, hai người trong lúc đó đã không thể tránh khỏi xuất hiện vết nứt. Một đường không nói chuyện, đã không có cái loại này kinh khủng thôn vệ chi lực, hai cái khí tức của người phóng ra ngoài cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Sau đó, hai người đã đến cái kia bông nước suối bên cạnh. Ở nơi này mặt, tầng kế tiếp cổ giới lối vào. Đạo hữu quả thật là tâm tế như phát, cái này địa phương cũng có thể phát hiện. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần vi diệu nói rằng, Lâm Thiên Diêu cũng không nói lời nào, không nhìn thẳng lời hắn bên trong tiểu khác ý tứ hàm xúc. Đa Bảo đạo nhân thấy Lâm Thiên Diêu không nói gì, cũng tự cảm thấy không thú vị. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua cái này cổ giới. Không phải thành tưởng, đơn giản như vậy liền đi qua, ta còn tưởng rằng, lúc này đây, chúng ta lại muốn cửu tử nhất sinh đâu. Đa Bảo đạo nhân nói lời này, ngược lại không phải đang làm giả, mà là thực sự lòng có cảm khái. Nghĩ lúc đó, một cái sinh giới để bọn họ đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, mà hiện tại, cái này lao giới vẫn là so với sinh giới muốn càng thêm hung hiểm vài phần. Nhưng là lại không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền đi qua. Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là trong lòng hơi ưu tư. Lấy thực lực của ngươi, trước MITNG cổ giới, tự nhiên không làm khó được ngươi. Thế nhưng, ngươi cũng muốn cẩn thận, hơi không cẩn thận lời nói, chính là có rơi xuống phiêu lưu. Thế nhưng, cuối cùng cái kia MITNG cổ giới, cho dù là ngươi, ta cũng hiểu được ngươi vào không được. Lâm Thiên Diêu trong óc, Đông Hoàng thanh âm nhẹ nhàng truyền tới. Lâm Thiên Diêu im lặng không lên tiếng, lúc này, Đông Hoàng cùng Thái Nhất đều ở đây trong óc của hắn, đương nhiên, vì câu một cái thanh tịnh, hắn đã đem Thái Nhất thần thức cho phong bế. Hắn thực sự chịu không nổi Thái Nhất cái miệng rộng này, cũng không phải như trực tiếp để hắn ngất đi, còn tiết kiệm rất nhiều sự tình. Vào đi thôi, nên khi đến một tầng đi xem một chút. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua phương này cổ giới, sau đó, nhảy tới cái này trong suối nước. Đa Bảo đạo nhân vừa định muốn nhảy xuống, kết quả, lại giống như là đã nhận ra cái gì giống nhau, đồng nhiên hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Bên kia, là mấy cây xám lạnh giống như là động vật tóc một dạng đồ đạc, dưới ánh mặt trời lóe lên.